Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63. Khuyên bảo, Ngọc Thiên Tâm khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Già. Thật cường đại hồn lực. Từ hồn lực chất lượng đi lên nói. Cái này tối thiểu là hồn đấu la mới có thể có. Đáng giận, mới 10 giây liền muốn thả ra võ hồn chống cự sao. Ngay tại Ngọc Thiên Tâm muốn nhịn không được thời điểm, Mặc Già đem hồn lực thu về. Ngọc Thiên Tâm chống đỡ đầu gối, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa mới kia hơn 10 giây hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Dường như đã thấy tử thần tại hướng hắn vẫy tay. Hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai chính thức bắt đầu kế hoạch huấn luyện. Mặc Già nhìn về hướng Ngọc Thiên Tâm. Thiên Tâm, đừng quên ta đã nói với ngươi. Nghe được Mặc Lâm nhắc nhở, Ngọc Thiên Tâm lập tức nhìn một chút tình huống của những người khác ngoại trừ chính hắn. Hết thảy Lôi Đình học viện học viên đều đã triệu hồi ra vũ hồn của mình. Hơn nữa không ai có thể giống như Ngọc Thiên Tâm đồng dạng đứng đây. Ban đêm, Ngọc Thiên Tâm nằm ở trên giường. Thật lâu khó mà ngủ. Hắn một mực tại tự hỏi Mặc Lâm lời nói. Ngọc Thiên Tâm sống cũng nhanh 20 năm. Tại hắn thế giới quan bên trong, hồn sư thiên phú một mực là quyết định hết thảy duy nhất gương mẫu. Nếu muốn thu hoạch được thanh danh, địa vị, tiền tài cùng cái khác đồ vật mong muốn, tốt nhất cũng là nhất chính lúc con đường chính là có được cũng thực hiện thiên phú của chính mình. Chính là bởi vì như thế, hắn cảm thấy gia tộc đối với hắn không đủ coi trọng, nguyên nhân chỉ có chính mình biểu hiện ra. Ngoài thiên phú không kịp Ngọc Thiên Hằng, cho nên hắn điên cuồng huấn luyện, không ngừng mà cố gắng. Có thể gia tộc tài nguyên chưa hề hướng mình nghiêng qua. Ngọc Thiên Hằng vĩnh viễn là gia tộc trưởng bối môn coi trọng nhất người kia. Cuối cùng Ngọc Thiên Hằng được đưa đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Còn hắn thì được đưa đến Lôi Đình học viện. Bất quá Mặc Lâm hôm nay nói với nàng lời nói cho hắn mở ra một cái mạch suy nghĩ. Mình phải hay không những năm này bởi vì một mực đem tinh lực phóng tới tu luyện tới. Từ đó xem nhẹ rất nhiều sự tình khác. Tỉ như một mực không cùng thế hệ tiếp xúc. Sẽ không xử lý quan hệ nhân mạch. Trừ tu luyện tới sự tình. Cơ hồ không đi bái phòng trưởng bối. Đi tới Lôi Đình học viện về sau. Cũng rất ít giao tế. Thanh danh của hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình thực lực. Cái này nghe vào rất không tệ. Dựa vào thực lực thắng được người khác tôn trọng cùng sùng bái. Nhưng là tôn trọng cùng sùng bái là gần như không có khả năng chuyển hóa làm cái khác chính diện. Tình cảm, tỉ như hữu nghị, Ngọc Thiên Tâm tại Lôi Đình học viện ở nhiều năm như vậy. Bởi vì đối với Ngọc Thiên Hằng ghen ghét, cùng không nghĩ bất cứ chuyện gì quấy dày tâm tình của mình. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một trương không có tình cảm mặt poker. Cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Từ đó tạo thành hắn tại học viên cơ hồ tìm không thấy một cái có thể lẫn nhau đem phía sau lưng giao. Cho đối phương anh em tốt, cũng không có lẫn nhau khuynh mộ nữ hài. Hắn cùng với những người khác ở giữa từ đầu đến cuối có một loại khoảng cách cảm giác. Ngọc Thiên Tâm từ trên giường đứng dậy, đi đến trên ban công, nhìn xem tinh không, không hảo hảo đi ngủ. Không có việc gì thưởng cái gì nguyệt a. Ngọc Thiên Tâm đột nhiên hướng trên nóc nhà xem xét. Mặc Lâm đang ngồi ở trên đỉnh nhìn mình. Dài, chấm ngoặc kép, khục hừ. Mặc Lâm dùng sức khục một chút. Ngọc Thiên Tâm lập tức đổi giọng. Tiểu thúc tốt, thế mới đúng sao? Mặc Lâm từ nóc phòng nhảy đến trên ban công. Muộn như vậy đều ngủ không đến. Là có cái gì phiền não sao? Cùng tiểu thúc ta nói. Ngọc Thiên Tâm đem hai tay đặt ở trên lan can, thì cũng chẳng có gì. Chính là tại nghĩ ngài huấn luyện lúc cùng ta nói lời. Liên tưởng đến ta phía trước cách làm, có lẽ là ta một mực lầm. Ngươi cảm thấy tông môn đem ngươi phóng tới Lôi Đình học viện chính là không coi trọng ngươi sao? Mặc Lâm cười hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Đấu Hoàng gia học viện một mực là Thiên Đấu Đế quốc tốt nhất cao cấp hồn sư học viện. Tông môn đem Thiên Hằng tiễn đưa tới đó, không phải liền là để hắn thu hoạch được tốt hơn tài nguyên sao? Ngọc Thiên Tâm mặc dù cảm thấy mình quá chuyên chú về mặt tu luyện, nhưng y nguyên đem tông môn đối với Minh An phái coi như không coi trọng. Mặc Lâm khoát khoát tay chỉ, Thiên Tâm, người biết hạt nhân, sao? Hạt nhân, không thể nào. Ngọc Thiên Tâm đối với Mặc Lâm quan điểm rất khó tán đồng. Hạt nhân thuyết pháp này có lẽ có chút quá, nhưng là tông môn đem Thiên Hằng đưa đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện khẳng định có lấy phương diện này suy tính, dù sao một mực tọa lạc ở Thiên Đấu đế quốc cảnh nội. Đồng thời toàn tông môn chỉ có tông chủ một cái phong hào đấu la. Khẳng định phải làm một chút trấn an Thiên Đấu đế quốc cảm xúc sự tình. Phương pháp tốt nhất chính là đem tông môn một cái có thiên phú tiểu bối. Tốt nhất vẫn là nhìn qua nhất có thiên phú tiểu bối. Đưa đến Thiên Đấu đế quốc có thể khống chế địa phương. Thuận tiện để tên tiểu bối này sử dụng Thiên Đấu đế quốc chính thức tài nguyên. Nhất cử lưỡng tiện, há không đẹp quá thay. Mặc Lâm giải thích như vậy một trận. Ngọc Thiên Tâm y nguyên có chút không dám tin tưởng. Dù sao loại này lục đục với nhau tâm lý chiến vốn không phải thế giới này chủ lưu. Mặc Lâm tiếp tục nói. Có một câu nói làm cho tốt. Ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ cỏ. Lôi Đình học viện tại trên tài nguyên mặc dù không bằng Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nhưng tốt xấu là tông môn nâng đỡ đứng lên. Từ hiệu trưởng đến lão sư có thể nói đều là duy trì người của tông môn. Đi ra học viên cũng sẽ có khuynh hướng duy trì tông môn. Nếu như ngươi có thể hảo hảo ở tại trong học viện giao tế lời nói. Chờ ngươi lần so tài này sau khi kết thúc thành công tốt nghiệp. Ngươi nên liền có thể thành lập nên một bộ thành viên tổ chức của mình. Cho nên ngươi và Thiên Hằng trên thực tế vốn là tông môn hai bộ bồi dưỡng phương án. Chỉ bất quá vì trấn an Thiên Đấu đế quốc cảm xúc nhất định phải mặt ngoài càng trọng thị Thiên Hằng. Chỉ bất quá, những lão gia hỏa kia rõ ràng không hiểu lòng người. Không nghĩ tới bởi vậy để ngươi hiểu sai ý. Nguyên lai là như vậy sao? Ngọc Thiên Tâm trong lòng. Phiền não bị Mặc Lâm lời nói toàn bộ cởi ra. Có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mặc Lâm nhìn Ngọc Thiên Tâm khúc mắc cái gì đều cởi ra. Biểu lộ cũng không có buồn khổ như vậy. Liền leo lên lan can. Tất nhiên để ngươi mất ngủ sự tình đều bị ta nói mở. Vậy ta liền trở về. Hiện tại ngươi lập tức hảo hảo đi ngủ. Ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Sau đó nhảy xuống. Tại rớt xuống một cái đống cỏ khô bên trên an toàn rơi xuống đất về sau. Mặc Lâm sờ lấy cái mông của mình từ trong đống cỏ bò đi ra. Thảo, ai thả cỏ xiên. Sau đó đem trong đống cỏ cỏ xiên rút ra. Dùng đầu gối phải trực tiếp đỉnh gãy. Chỗ ở, Mặc già nhìn xem nhảy cửa sổ tiến đến Mặc Lâm hỏi. Đã về rồi, Ngọc Thiên Tâm tiểu tử kia tâm lý vấn đề giải quyết triệt để. Mặc Lâm vỗ vỗ chính mình trên quần áo cho bụi, miễn cưỡng ngay cả được mang lừa gạt giải quyết. Không sai, Mặc Lâm vừa mới đối Ngọc Thiên Tâm nói. Kia phen lời hoàn toàn là dựa vào chính mình não bổ. Không có bất kỳ cái gì hiện thực căn cứ. Đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông đến cùng phải hay không không coi trọng Ngọc Thiên Tâm. Mặc Lâm là hoàn toàn không rõ ràng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc Lâm chỉ cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông tiếp xúc một lần. Đối với loại này sự tình không có khả năng hỏi được rất tường tận. Đồng thời Mặc Lâm chỉ cần cởi ra Ngọc Thiên Tâm khúc mắc, để hắn đối với mình càng có tự tin liền đủ rồi. Căn bản không cần phải đi hiểu rõ chân tướng. Huống chi, vạn nhất chân tướng đối với Ngọc Thiên Tâm tới nói phi thường tàn khốc đâu. Có một số việc vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Kết quả sau cùng, Mặc Lâm vẫn là rất hài lòng. Từ ngày đó bắt đầu, bởi vì không có ghen tị và không cam lòng kiềm nén Ngọc Thiên Tâm cảm xúc. Hắn cùng với đội viên khác tự mình giao lưu rõ ràng biến nhiều. Không còn là đối với người nào đều là một bộ mặt poker. Cái này không chỉ có để Ngọc Thiên Tâm có thể đối với đội viên của mình có hiểu thêm một bậc. Còn để hắn các đội viên càng hiểu hơn hắn. Khiến cho bọn hắn ở giữa ăn ý độ có rõ ràng trên đất thăng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.